xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Tôi nghĩ đến 200 trang chuyển đơn phát đến mọi ngõ ngách của Trình Cương, vậy mà lại không hề phát đến tay Quế Chi. Đèn vụt tối rồi. Tôi từ trong căn phòng phía tây lui ra, quét ánh mắt qua một lượt những người đang nhìn tôi. Tôi nói với họ: không được ai được động đến, phải giữ nguyên hiện trường. Tôi nhìn thấy Trình Khánh Lâm trong đám người, liền nói: Khánh Lâm, cậu đi nhanh đi, tìm sở cảnh sát trên trấn, bảo họ lập tức đem máy ảnh đến chụp lại. Trình Khánh Lâm nhìn tôi có chút không hiểu. Tôi liền hét lên: Khánh Lâm, cậu còn đứng ngơ ra đấy làm gì hả? Trình Khánh Lâm nói: Anh Ái Quân. Tôi dữ tợn nhìn Trình Khánh Lâm một cái. Hồng Mai chạy đến không chút do dự nói: Thôi, để tôi đi cho. Ôi, Hồng Mai vĩ đại, Hồng Mai đáng yêu ơi. Lúc này, Trình Khánh Lâm không nói gì nữa. Anh ta nhìn Hồng Mai, hiểu ra điều gì đó rồi, liền quay người chạy ra ngoài cửa. Tôi nhìn Nhậm Tể Trụ và Điền Trắng Tráng trong đám người, liền nói: Này, hai bạn ra đứng ở ngoài cổng, không được cho bất cứ ai không liên quan gì vào trong sân này. Bọn họ lập tức đi ra ngoài cổng. Sau này, bọn họ, một người làm đại đội doanh trưởng dân công, một người làm phó doanh trưởng. Sau cùng, tôi nhìn tất cả mọi người trong nhà. Tôi nói: Thôi, các vị đều lui ra ngoài sân đi. Hiện trường trong nhà nhất định phải giữ cho nguyên dạng. Ngay vậy, tất cả mọi người đều lui ra ngoài sân. Trong nhà lập tức trở nên trống rỗng. Chỉ có những thánh thần bị đập vỡ, xé nát, vo tròn và thi thể của Quế Chi, một người phụ nữ nông thôn vô tri vô giác nằm ở đó. Trong phút chốc, trong nhà tôi, những ánh mắt ngờ vực không còn nữa. Nó bị một bầu không khí căng thẳng như mưa bom bão đạn che phủ, bị sự phòng thủ nghiêm mật của cuộc đấu tranh chính trị dựng lên. Tôi đứng ở giữa sân, trong lúc đợi cảm thấy mặt kết thành một lớp vỏ cứng như sắt. Hồng Mai lặng lẽ đi đến trước mặt tôi, dường như muốn an ủi vài câu gì đó, nhưng chỉ đứng như vậy mà không nói điều gì. Tôi nói: Hồng Mai, em dẫn Hồng Sinh và Hồng Hoa sang một bên đi, đừng để các con phải sợ. Sau khi nghe xong lời này, mi mắt của Hồng Mai ướt đỏ. Em đưa Hồng Sinh, Hồng Hoa kéo đến một góc sân. Sở trưởng Vương mới được điều đến đồn công an, dẫn theo hai người mặc sắc phục cảnh sát, trong tay xách loại súng ngắn 5-7, trên cổ đeo máy ảnh hiệu Hải Âu, rất nhanh xuất hiện trong nhà tôi. Sau đó, cái chết của Quế Chi được quy thành án tự sát phản cách mạng. Thế là bố của Quế Chi, ông Trình Thiên Thanh, bị điên mất rồi. Cái chết bất ngờ của cô con gái tên là Quế Chi khiến ông cảm thấy đất trời sụp đổ, núi lửa phun trào, hoàng hà gào thét, Trường Giang vỡ đê. Có một câu nói, chân lý vạn ngàn chính xác, là quan điểm cách mạng không bao giờ sai trong triết học. Đó là bất cứ sự việc nào cũng đều không thể lấy ý chí cá nhân mà thay đổi. Cái hôm đó, ông Trình Thiên Thanh vừa ngủ trưa xong, thức dậy đi rửa mặt. Ông đi một vòng quanh sân, nhìn các con trai, con dâu con gái, con rể trong sân nhặt rau bóc hành, rửa thịt đập xương. Các cháu trai, cháu gái và cháu trai ngoại, cháu gái ngoại đang ở trong góc nhà, nhảy dây, nô đùa. Lúc trong lòng đang rào rạt niềm vui hạnh phúc con cháu đông đàn. Những ngày hạnh phúc mỹ mãn cuối đời của ông đã đến. Thì giữa lúc đó, có người từ ngoài cửa xô vào hét. Ông Bí Thư ơi, không tốt rồi, không tốt rồi. Quế Chi treo cổ rồi. Cả nhà họ Trình đầy một sân đều ngây người ra. Ông Trình Thiên Thanh nhìn chằm chằm vào người đó hỏi. Hả? Ông nói cái gì hả? Người đó nói. Quế Chi treo cổ rồi, treo trên xà nhà nhà cô ta. Ông Trình Thiên Thanh cuối cùng cũng như người chạy đi chạy lại trên bờ vực của chiến tranh hồi trước giải phóng. Ông ta rất nhanh trấn tĩnh lại, bước nhanh ra khỏi nhà, đi từ phố Trình giữa xuyên qua ngõ đến phố Trình sau. Nhưng khi ông ta đi tới nhà tôi thì đã chậm một bước rồi. Nhậm Tề Trụ và Điền Trắng Tráng đứng ở ngoài cổng không dám ngăn cản ông ta, nhưng hét to. Bí Thư! Một tiếng. Trình Thiên Thanh! Một tiếng. Người trong sân đều nghe thấy tiếng gọi, đều tự động nhường đường cho ông ta. Nhưng lúc ông ta nhìn thấy Quế Chi trong nhà với khuôn mặt tái lét, lưỡi vẫn thè ra ngoài miệng và lòng trắng tràn lên mắt. Cái lúc nhìn thấy hai cảnh sát thôn đang cầm súng đứng ở ngoài cửa, sở trưởng cao lớn đang dùng máy ảnh chụp những tượng, những ảnh của Mao Chủ tịch bị đập vỡ, xé nát. Ông ta đặt tay lên trước mũi con gái một chút, giống y hệt như động tác của tôi trước đó không lâu. Mặt ông ta đột nhiên trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm trên trán và trên mũi ông ta. Tôi tưởng là trong lúc này, ông ta anh dũng không sợ hãi gì, đứng dậy, sẽ dùng ánh mắt thù hận dữ tợn nhìn tôi trong đám người, sẽ túm lấy cổ áo tôi mà truy vấn. Quế Chi vì sao lại treo cổ hả? Nhưng mà ông ta lại nhìn xuống những thần thánh bị đập nát, bị xé rách kia. Dường như ông ta chưa vào nhà đã biết Quế Chi trước khi treo cổ đã làm những việc ấy rồi. Có phải là nhà ông ta đã không ngừng bàn luận về tôi? Thường nói tôi bị mắc bệnh cách mạng, do đó Quế Chi đã nói sẽ có một ngày cô ta sẽ đập vỡ, xé rách tất cả những thần thánh và cách mạng trong nhà. Nhìn đến máy ảnh của cảnh sát trưởng, ông Trình Thiên Thanh gọi một tiếng. Vương sở trưởng. Ông Vương sở trưởng không rời mắt khỏi máy ảnh. Ông cũng không thẳng cái thân người đang khom lại chụp ảnh lên, thậm chí ngay cả quay đầu cũng không quay đầu lại. Cứ thế bình thản mà định tính nói với Trình Thiên Thanh rằng Bí Thư Trình, thật là ghê gớm đấy. Đây là vụ tự sát phản cách mạng đầu tiên trong mấy vạn người. Mười mấy đại đội của Trấn Trình Cương đấy. Ông Trình Thiên Thanh đột nhiên lạnh lùng nói Vương sở trưởng, hiện tại định tính vấn đề còn sớm. Có phải là phản cách mạng hiện hành không thì ít nhất cũng phải do trấn trưởng của các bạn nói mới được định tính. Vương sở trưởng dừng tay chụp ảnh lại, nhìn Trình Thiên Thanh có chút không hiểu, bình thản hỏi. Người chết có mối quan hệ như thế nào với ông hả? Ông Trình Thiên Thanh nói. Cô ấy là con gái của tôi. Vương sở trưởng ồ lên một tiếng, nói. Ông đi gọi trấn trưởng đến. Để ông ta xem hiện trường, xem ông ta có dám nói đây là một vụ tự sát phản cách mạng hiện hành hay không. Nói rồi, Vương sở trưởng lại bắt đầu chụp ảnh. Ông ta đúng là một người cách mạng có lập trường kiên định. Cảm ơn ông, Vương sở trưởng. Tôi kính chào ngài, người cách mạng với ý chí kiên định. Tôi thầm nghĩ như vậy. Vương sở trưởng không hề đếm xỉa đến Trình Thiên Thanh nói như vậy. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.